Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Oa, thực hiện, Thư viện báo, chương 102 đệ 102 chương. Đường Diễn cầm lấy một khắc phân thực đơn, lại buông, cuối cùng vẫn là gian nan mà nói. La Thiến, ngươi nói như vậy, sẽ làm ta cảm thấy, ngươi không phải La Thiến, ngươi ở thế nàng lấy lại công đạo. La Thiến cười cười nói, ta là nàng, nàng cũng là ta, chúng ta là giống nhau người, không phải cùng cái, nhưng là giống nhau, đồng dạng hèn mọn, đồng dạng bất hạnh, đồng dạng vì sinh hoạt nỗ lực, đồng dạng không thắng nổi vận mệnh, từ nhỏ không được hoan nghênh, sinh hoạt tra tấn một đời, chết đi bất quá như trần, không có người biết. Ăn đi, ngươi nói ta đáp ứng ngươi, nếu ta có thể đứng ở nàng trước mặt, ta sẽ xin lỗi, Đường Diễn nói. Hắn không có dối dám La Thiến nói chuyện chủ ngữ cách dùng. Người phục vụ vừa vặn tiến vào, đem đồ vật buông, khác tiến vào một cái nam người phục vụ, bưng một chát nước trái cây. Ban đầu người phục vụ liền hỏi Đường Diễn, tiên sinh yêu cầu bia sao? Đường Diễn nhìn La Thiến bụng liếc mắt một cái nói, lão bà của ta mang thai. Người phục vụ ngoặc kép chấm hỏi, La Thiến che miệng cười nói, hắn là nói hắn không thể uống rượu. Người phục vụ liền gật đầu rời đi. La Thiến cúi đầu cuồng quét, một bên ăn một bên nói, Đường Diễn, cái này ăn ngon, cái này ăn ngon, oa, cái này cũng ăn ngon, ân, đây là cái gì, thơm quá, ta yêu nhất hoàng đế đồ ăn, hảo lục a. Đường Diễn, đừng nói lục. La Thiến ngoặc kép, ngươi là bị bao nhiêu người lục quá, liền cái lục tự đều nghe không được. Đường Diễn hộp máu, ta không bị người lục quá, nhưng là ta vừa nghe ngươi nói lục, trong lòng như thế nào liền như vậy không dễ chịu đâu. La Thiến khinh bỉ nói, ngươi như vậy chính là kỳ thị a, còn không cho phép ta nói lục a. Đường Diễn nói sang chuyện khác hỏi, nay phục mua sao? La Thiến lắc đầu nói, cùng đại tẩu nơi nơi nhìn nhìn, đại tẩu không có gì coi trọng. Ta đảo cảm thấy đại tẩu như là có điểm như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại cảm giác. Cũng không nhìn kỹ, Đường Diễn gật đầu. La Thiến liền hỏi, ta này cũng không phải là bắt quái nga, ta chính là tò mò. Đường Diễn vô ngữ, này có cái gì khác nhau sao? La Thiến hỏi, đại tẩu làm sao vậy? Đường Diễn châm trước nói, nàng cùng đại ca chi gian sự tình, một hai câu cũng nói không rõ. Bất quá, việc này thượng là Đường Hình không đúng, cho nên hắn xứng đáng. La Thiến hỏi, nga, kia như thế nào còn ở bên nhau? Đường Diễn nhất thời có điểm một lời khó nói hết, nhìn La Thiến tự hỏi thật lâu, tiểu tâm mà nói, ta bao hắn làm chính trị. Hiện giờ La Thiến đã có thể thông qua một câu hiểu ngầm mặt sau, cho nên nàng nói tiếp, oa, đại ca sẽ không cưỡng bách đại tẩu đi. Đường Diễn dừng sốt nói, kia đảo cũng không phải, hai người xem như tự nguyện đi. La Thiến lại lần nữa hiểu ngầm, đó chính là trao đổi, ích lợi trao đổi. Đường Diễn đều hết chỗ nói rồi, hỏi, ngươi hiện tại là sẽ thuật đọc tâm sao? Này đều có thể nghe hiểu. La Thiến a mà một tiếng, nói, thật vậy chăng? Các ngươi Đường ra người hảo quá phân a, ca ca là như thế này, đệ đệ cũng là như thế này. Đường Diễn che lại nàng miệng nói, nói chuyện quá đầu óc. La Thiến liền nghĩ nghĩ hỏi, ngươi cùng mẹ ngươi đánh bài ai tương đối lợi hại? Đường Diễn ngoặc kép chấm hỏi, này cũng chuyển quá nhanh. Đường Diễn cúi đầu cười nhẹ hai tiếng, nói, tính, ngươi có thể như vậy là tốt nhất. Đường Diễn, buổi chiều cùng đi mua quần áo đi. Đường Diễn hơi hơi mỉm cười, gật đầu, ân. Đường Diễn cảm thấy, kiếp trước kiếp này, hoàng lương một mộng, hết thảy đều là hắn ở dối giã mà ni, chính là đương để ý một người thời điểm, không có khả năng không đi dối giắm, thậm chí vì nàng đau lòng khó chịu đi hận, đều là ở bình thường bất quá sự tình. Vô luận kia một đời hay không là nàng, bởi vì hiện tại La Thiến, hắn đối với kiếp trước La Thiến có áy náy. Mọi cách may mắn chính là La Thiến như cũ ở chỗ này, sẽ khóc sẽ cười, sẽ đậu thú, sẽ yêu ta. Như vậy tưởng tượng, ngoài cửa sổ tuyết trắng xóa, mùa đông khắc nghiệt, nhưng Đường Diễn trong lòng lại ấm áp. Ấm áp, đẹp sao? La Thiến xoay người hỏi. Đường Diễn như cụ mộc mặt, đã lâu mới tìm được thanh âm nói, mua ngươi quần áo. La Thiến gật đầu, Đúng vậy, ngươi hiện tại chỉ ái bảo bảo không yêu ta sao? La Thiến băng một tiếng, quần áo rớt trên mặt đất. Một cái bị ái nhân vứt bỏ. Ngay cả Lập đều khó diễn tinh thượng thân. La Thiến phía sau đẩy mạnh Tiêu Thụ Viên, trừng lớn hai mắt nhìn trên mặt đất quần áo. Đang muốn đi lên nói hai tiếng. La Thiến nhanh nhẹn mà nhặt lên trên mặt đất quần áo nói. Xem, đều ô uế. Đường Diễn, chúng ta mua đi. Đường Diễn, ngoặc kép, ân, mua, từ trong tiệm ra tới. Vừa lúc thấy Đường Hình cùng Bạch Nhụy lại đây. La Thiến vẫy tay, hỏi Bạch Nhụy, bảo bảo quần áo mua sao? Bạch Nhụy lắc đầu. La Thiến nói, chúng ta đây đi mua đi. Bốn người liền dạo tới rồi cửa hàng mẹ và bé. Trong nháy mắt, bốn người ánh mắt đều sáng. La Thiến cùng Bạch Nhụy lẫn nhau xem một cái, tương tự cười, liền đi vào xem quần áo. Đường Diễn, mau đến xem, cái này quần áo, có hay không? Đường Diễn nghi hoặc hỏi, có hay không cái gì? Cự tiểu nhân, Đường Diễn, ngoặc kép, đây là cửa hàng mẹ và bé à? La Thiến liền xoay người cùng Bạch Nhụy thảo luận mua này đó. Đường Diễn cùng Đường Hình từ hai người như con bướm giống nhau nơi nơi phi. Hai người tìm cái nghỉ ngơi khu ngồi. Bạch Nhụy không có việc gì đi. Đường Diễn hỏi. Đường Hình gật gật đầu. Đường Diễn hỏi, chuyện đó còn không có quá sao? Đường Hình cúi đầu, nói, qua. Đường Diễn gật đầu, nói, qua liền hảo. Các ngươi việc này chẳng lẽ còn chuẩn bị đặt cả đời? Đường Hình cười, hắn nhìn nơi xa nói, hôm nay, nàng cho ta cái này. Đường Hình từ túi áo tây trang thập phần quý giá lấy ra một cái ngàn hạc giấy. Đường Diễn duỗi tay tưởng lấy. Đường Hình chạy nhanh tránh đi, nói, làm gì đâu, lấy hỏng rồi làm sao bây giờ? Đường Diễn yên lặng xem hắn, tay của ta là kéo sao? Đường Hình như cũ tiểu tâm mà đem ngàn hạc giấy thu hồi tới. Hoàn toàn không có phải cho Đường Diễn ý tứ. Nói, thứ này bảo bối đâu? Ngươi đừng loạn chạm vào. Nếu là hỏng rồi làm sao bây giờ? Đường Diễn đều không nghĩ xem hắn. Nói, cái này ngàn hạc giấy chính là đại biểu sự tình đi qua. Ân, Đường Hình lấy ra di động. Đối với ngàn hạc giấy chụp trăm tới 10 bức ảnh. Sau đó nói, kia sự kiện lúc sau, nàng lại không đưa quá ta ngàn hạc giấy. Đường Hình thanh âm trầm thấp. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve ngàn hạc giấy nói, 12 năm qua, đây là nàng lần đầu tiên đưa ta ngàn hạc giấy. Đường Diễn vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, hết khổ, chúc mừng. Đường Hình nhìn nơi xa đang xem quần áo Bạch Nhụy, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Mà bên này, mua xong quần áo hai người lại đây. Đường gia huynh đệ tất nhiên là đón nhận đi tiếp nhận. Về đến nhà, Đường Phụ ngồi ở phòng khách chờ bọn họ, hỏi La Thiến, nhà ngươi có bao nhiêu người lại đây? La Thiến nói, ta hỏi nhà ta người. Đường Phụ đồng ý, quay đầu cùng Đường Diễn nói, chính ngươi có bao nhiêu bằng hữu tới? Đường Diễn nhìn Đường Phụ hỏi trước, ngươi lúc này đừng sang bậy a. Đường Phụ chừng hắn, vô nghĩa, lúc này ta mời ta bằng hữu. Đường Diễn, ngoặc kép, ngươi như vậy ta liền sinh khí, hợp lại ngươi bằng hữu là bằng hữu a. Đường Phụ lập tức quay đầu đi xem Đường Hình nói, ngươi có bao nhiêu bằng hữu tới? Đường Diễn, ngoặc kép, không để ý tới ta liền có điểm quá phận. Đường Phụ không phải lần đầu tiên làm hôn lễ, cho nên còn xem như nhanh nhẹn, lấy giấy bắt đầu đăng ký đại khái nhân số. Đường Mậu cũng ở tính toán các loại đồ vật. La Thiến ở một bên xem thế là đủ rồi. Nàng cho rằng, loại chuyện này, Đường Giang khẳng định bàn tay vung lên làm những người khác đi chuẩn bị. Đường Diễn sau lại nói cho hắn, xác thật có thể đem sự tình công đạo cấp những người khác. Nhưng, bọn họ huynh đệ rất nhiều chuyện, Đường Phụ Đường Mậu đều sẽ tự mình qua tay. La Thiến sáng tỏ, nói, không thể tưởng được a, hào môn nhà giàu, ba ba mụ mụ thế nhưng có thể làm được tình trạng này. Đường Diễn tự hồ nhớ tới cái gì, nói, ta cũng khó mà tin được. Nhìn Đường Diễn kia tức khôn kể lại phẫn nộ biểu tình, La Thiến rất tò mò. Thẩm Bối Bối yêu cầu thấy La Thiến là ở La Thiến trở về kinh đô Bảy Thiên Hậu. La Thiến không có cự tuyệt, nàng tỉ mỉ trang điểm một phen, sau đó cõng bao bao ra cửa. Thẩm Bối Bối ước ở Đường Diễn công ty cách vách quán cà phê. La Thiến đi vào thời điểm còn đánh giá một phen, sau đó nàng lấy ra di động cấp Đường Diễn gọi điện thoại. Đường Diễn, ngươi không phải nói cho ta ở Kinh Đô khai ra quán cà phê. Đại nhân, ngươi hiện tại mang thai, có phải hay không chờ sinh xong lại suy xét? Đường Diễn đối với La Thiến nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Tùy thời có thể điện thoại cho hắn một cái đề tài đã thực miễn dịch. Thậm chí, Đường Diễn đều có thể nói giỡn. La Thiến cảm thấy có đạo lý, liền gật đầu nói, có đạo lý. La Thiến trực tiếp đem điện thoại treo. Nàng tìm một vòng, thấy Thẩm Bối Bối an vị ở bên cửa sổ, trong tiệm máy sưởi thực đủ. La Thiến cởi áo khoác, ngồi vào Thẩm Bối Bối đối diện, hỏi, tìm ta chuyện gì? Thẩm Bối Bối ánh mắt bất thiện nhìn La Thiến hỏi, là ngươi làm Đường Diễn nhắm vào ta? La Thiến hơi hơi mỉm cười nói, không phải nha, Đường Diễn không thể nào thật sự vì La Thiến báo thù. Thẩm Bối Bối không tin, hỏi, nếu không phải ngươi, Đường Diễn như thế nào sẽ nhắm vào ta? Vì cái gì sẽ không? Ta không có kêu hắn nhắm vào ngươi. Không cần phải nga, hiện giờ ta là Đường gia người, muốn nhắm vào ngươi, ta chính mình liền có thể lạp. La Thiến đem cáo mượn oai hùng phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Thẩm Bối Bối nắm chặt nắm tay nói, ngươi bất quá là một cái ngoạn vật. La Thiến đánh gậy Thẩm Bối Bối, vuốt bụng nói, ta mang thai đâu? Thẩm Bối Bối bị nghẹn lại, lại nói, hào môn tức phụ như vậy dễ làm sao? La Thiến ha ha cười, ta cha mẹ chồng thích chứ ta lạp. Thẩm Bối Bối nhắm mắt, thật lâu sau mới gian nan mà mở miệng, ngươi có thể để cho Đường Diễn thu tay lại sao? Ngươi rốt cuộc không có gì sự? La Thiến liền cấp Đường Diễn gọi điện thoại hỏi, ngươi có phải hay không đối Thẩm Bối Bối ra tay? Đường Diễn ở hội nghị thượng nhận được cái này điện thoại, cũng không có tự hỏi lâu lắm, liền thừa nhận nói, là hắn đi ra phòng họp, đứng ở hành lang nơi đó, mở miệng, ta không thừa nhận các ngươi trong miệng cái kia đem ngươi đẩy vào tuyệt cảnh chung người là ta. Là ta không dám mân y La Thiến, ta quả nhiên vẫn là làm không được sự tình liền như vậy, qua đi. Thẩm Bối Bối đối với ngươi ra tay, đây là kiếp này thật thật tại tại phát sinh ở ta bên người. Thấy được sở đến, ngươi không thấy thời điểm, ta sẽ hung thủ tâm đều có. Trương Tích Minh tội còn không có định ra tới, nhưng là, thẩm gia cần thiết vì thế trả giá đại giới. Mà Thẩm Bối Bối, nàng cũng cần thiết từ Kinh Đô rời đi. Nếu nàng là kẻ điên, ta liền không thể làm nàng lưu lại nơi này. Rốt cuộc, chúng ta thực mau sẽ có chính mình hài tử. Tới rồi bên ngoài, nàng sinh hoạt là hảo hảo hư, bệnh tật hoặc an khang, đều là chính nàng sự tình. La Thiến, Đường Diễn cúi đầu, nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, nhẹ giọng mở miệng, ta quả nhiên vẫn là người kia. Đường Diễn trong lòng cảm xúc, tức là khổ sở, cũng là thống khổ, hắn không thể không thừa nhận, đời trước sự tình, hắn xác thật làm ra, tựa như, hiện tại, làm hắn cái gì đều không làm, hắn làm không được, nhưng hắn tận lực đi khắc chế, bọn họ trước sau đều là một người, trong lòng như vậy bách chuyển thiên hồi. Đường Diễn đều ở La Thiến phía dưới những lời này chung tan vỡ. La Thiến nói, Đường Diễn làm tốt lắm. Theo La Thiến những lời này, đối diện Thẩm Bối Bối cho dù cái gì cũng không nghe thấy, nhưng liền La Thiến cuối cùng một câu cũng đủ Thẩm Bối Bối biểu tình nứt ra rồi. Thẩm Bối Bối ngoặc kép hết chương.